Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, quan hệ xác định. Tiểu viện, Văn Hạo lần nữa hiện thân thời điểm, một đám thiết giáp binh sĩ đã bị trước mắt một màn dọa đến sắp chạy ra cửa sân. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ mị sự tình. Giết người cái gì đều là trong nháy mắt, loại này thực lực đơn giản. Đáng tiếc, coi như binh sĩ sắp thành công thời điểm, một bộ áo trắng Văn Hạo ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Muốn đi, Văn Hạo trong mắt tràn đầy sát ý, mặc kệ bọn hắn là tới làm gì, dám như thế đối đãi chân mật, như vậy hạ chàng chỉ có một cái, mà lại, nhìn bộ dạng này, hiển nhiên không có chuyện gì tốt. Vị này, công tử, tha mạng a, chúng ta cũng là bị ép. Phốc phốc, một vị binh sĩ muốn nói chút gì, lại đảo mắt trên cổ đã nhiều một đạo tinh tế tơ máu. Viên thuật a, nhìn xem những này quân sĩ, Văn Hạo ánh mắt càng thêm băng lãnh. Tại Giao Châu địa giới, có thể mặc như thế chế thức quân phục, trừ viên thuật không có thứ hai người. Coi như khiến người khác xuyên, những người khác cũng không dám. Công tử, van cầu ngài, chúng ta sai, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta cũng là phụng chúa công viên thuật chi danh mới đến mời Hoa Đà tiên sinh tiến về Hứa Xương. Quả nhiên, Văn Hạo mới giết hai cái, còn lại binh sĩ liền triệt để sụp đổ. Sau đó triệt để như vậy, đem biết tất cả đều nói ra. Đem Hoa Đà mang đến Hứa Xương. Đáng tiếc, Văn Hạo nghe đến mấy lời nói này, con mắt đều không có nháy một chút. Đương nhiên cũng căn bản liền không có bỏ qua bọn hắn ý tứ, càng không có ép hỏi bọn hắn ý nghĩ. Vô luận Tào Tháo còn vẫn là viên thuật, hắn lần này trở về sau liền không có ý định lại để cho cái này những người này nhảy nhót tại Đại Hán trên vùng đất này. Cho nên có biết không vì cái gì thật không trọng yếu. Sau đó, trường đao màu đen chém ra, không có qua mấy hơi thở, tất cả tiến vào trong viện thị vệ đã đổ xuống một mảng lớn. Siêu, xử lý xong trong nội viện, Văn Hạo thân hình lần nữa lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài sân nhỏ mặt còn có không ít binh sĩ, đã đến đều tới. Đương nhiên không thể cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Ngay tại Văn Hạo biến mất ở trong viện công phu, Hoa Đà vừa vặn đi vào đại môn, nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là hiện lên một tia âm lãnh. Chẳng lẽ những người kia nhanh như vậy liền phát hiện rồi? Cũng không khả năng. Hắn nghĩ tới một chuyện khác. Chủ nhân, mới đột nhiên tràn vào mười mấy tên thiết giáp binh sĩ, bọn hắn thái độ ngang ngược, nói là muốn tìm ngài. Ngắn ngủi không đến ba nén hương công phu, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dược Đồng đã sớm bị dọa sợ, lúc này gặp đến Hoa Đà đến, giống như là gặp được vội vàng chạy tới, gập ghềnh đem chuyện vừa rồi đại khái nói một lần. Hô, viên thuật muốn ta đem đưa đến Hứa Xương. Còn tốt chúa công ở đây, nếu không ta dược môn. Hiểu rõ cái đại khái về sau, Hoa Đà thật dài hô một hơi, nếu như hắn được đưa tới Hứa Xương, như vậy dược môn coi như thật treo. Có chút trầm tư, Hoa Đà mở miệng lần nữa, đi, tìm thêm một chút đệ tử, đem những này thi thể xử lý sạch sẽ. Vâng, chủ nhân, có Hoa Đà, Dược Đồng lá gan rốt cục lớn một chút. Đúng rồi, động tĩnh tiểu một chút, chớ quấy giày đến bên trong chân mật tiểu thư. Phút cuối cùng, Hoa Đà căn dặn, cứ như vậy, mấy nén nhang về sau, sơn dã trang viên lại khôi phục bình tĩnh như trước. Bất quá những cái kia đến khám bệnh bách tính lại là dọa đến không dám lại đi vào. Chỉ còn lại dược môn đệ tử, tiểu thư, có thể mở mắt. Phòng chính bên trong, Văn Hạo đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn cùng Hoa Đà xuất hiện ở chân mật trước mặt. Lâm Viễn, ngươi, chúng ta làm sao lại tại nơi này? Cái kia Tiêu Giao phái là chuyện gì xảy ra? ta làm sao nghe nói ngươi vây khốn Triệu Tống kinh thành. Đối mới Dược Đồng nói ta là bị Ngọa Hổ thành chi chủ Văn Hạo đưa đến nơi này. Hắn lại là chuyện gì xảy ra? Mở to mắt nhìn thấy Văn Hạo, Chân Mật vội vàng hỏi trong lòng nghi vấn, thậm chí ngay cả bên cạnh Hoa Đà đều không có chú ý tới. Chỉ vì nàng đã nhẫn nhịn cực kỳ lâu, lại không hỏi cảm giác mình liền. Bẩm, tiểu thư, kỳ thật chúa công chính là Lâm Viễn, cũng là Ngọa Hổ thành chi chủ Văn Hạo, cũng là chủ công của ta. Thấy thế, Hoa Đà đứng dậy, chuyện này cùng hắn có quan hệ lớn lao, cho nên hắn cho Chân Mật giải thích cũng coi như hợp tình hợp lý. Hoa Đà tiên sinh, ngài, thẳng đến Hoa Đà lên tiếng, Chân Mật lúc này mới kịp phản ứng còn có ngoại nhân. Nàng vội vàng đứng dậy, muốn bái kiến, trước đó Hoa Đà thế nhưng là Chân phủ thượng khách, căn bản không dám thất lễ. Tiểu thư mau mau mời ngồi, chớ có gãy sát lão phu. Bên này Hoa Đà vội vàng lách mình, sinh sợ hãi thụ Chân Mật cái này cúi đầu. Văn Hạo là chủ công của hắn, Chân Mật địa vị vậy cũng không cần nói. Nàng sớm đã không phải Thương Ngô quận Chân phủ đại tiểu thư, hiện tại thụ cái này cúi đầu, vậy sau này ai? Kỳ thật cái này cũng quái lão phu. Lão phu ban đầu ở cứu chúa công thời điểm liền đã phát hiện thân phận của hắn, chỉ là không có nói với ngươi. Thẳng đến Chân Mật lần nữa vào chỗ, Hoa Đà lúc này mới lên tiếng đem 3 năm trước đây đủ loại quá khứ toàn bộ nói ra. Lúc ấy thế cục phức tạp, ta sợ hãi nói cho tiểu thư về sau sẽ dẫn tới không cần thiết phiền phức, cho nên ta liền nói những người khác không mời nổi Hoa Đà tiên sinh. Vì sao hết lần này tới lần khác liền ta, mà lại cứu chữa Lâm Viễn thời điểm như vậy? Trong lúc nhất thời, Chân Mật trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ rất nhiều không thông, sự tình cũng dần dần nghĩ minh bạch. Về sau ngươi bị Triệu Tống hoàng đế biến tướng cầm tù, chúa công dưới cơn nóng giận điều động Tiêu Dao phái vây thành, sau đó còn điều động Ngọa Hổ thành đại quân. Đáng tiếc tiểu thư bị người của thế lực khác cướp đi, còn chúng kỳ độc, lại là chúa công mệnh dưới trướng đại tướng xuất động, từ chỗ nào chút kẻ xấu trong tay cứu trở về ngươi. Hoa Đà trở thành Ngọa Hổ thành một phần tử, những chuyện này Văn Hạo cũng không có giấu giếm. Cứ như vậy, trọn vẹn qua thời gian đốt một nén hương, Hoa Đà lúc này mới đem sự tình nói cái đại khái. Lâm Viễn, Chân Mật lần nữa nhìn về phía Văn Hạo thời điểm, trong mắt các loại cảm xúc đều có. Mặc dù mình xem như cứu được Văn Hạo một mạng, nhưng Văn Hạo lại là vì nàng làm khắp thiên hạ nam nhân đều làm không được sự tình. Loại này tình nghĩa, trọng yếu nhất là rõ ràng Văn Hạo đã khôi phục ký ức, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý tại Chân gia trong đội xe làm hộ vệ, thậm chí còn bị Chân phi 5 lần 7 lượt chèn ép đều không có rời đi. Cái này khiến nàng làm sao không cảm động. Được rồi, dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức lên đường tiến về Ngọa Hổ thành. Nhìn thấy Chân Mật miệng nhỏ cong lên, Văn Hạo cười nhạt một tiếng, ta cũng không biết ngươi là Văn Hạo, ta nếu là biết ngươi là Văn Hạo, chắc chắn sẽ không để ngươi làm Chân Mật người hầu. Chân Mật còn muốn nói chút gì, nếu như không có đồ vật, chúng ta cái này lên đường. Nhìn một chút Hoa Đà, Văn Hạo đúng là trực tiếp đem Chân Mật lần nữa ôm ở trong ngực, quay người muốn đi ra phòng chính. Trước kia Chân Mật lúc hôn mê cũng không có gì, nhưng nàng hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, như thế thân mật cử động làm nàng bộ mặt hồng hà, nháy mắt liền đỏ đến bên tai. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam tử xa lạ có dạng này thân mật cử động. Bất quá, loại cảm giác này, Chân Mật lại là vô cùng hưởng thụ. Đó là một loại an toàn lại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác. Cuối cùng, nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, mặc cho lấy Văn Hạo ôm vào lưng hổ,